Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586. Mẹ kế rất hung mãnh. 35. Gấp cái gì? Ngoạn hai ngày lại trở về. Quân Nghiên ngẩn người. Trong ấn tượng Phong Chu chính là cái công tác cuồng. Một ngày ngủ không đến thất mấy giờ. Mỗi ngày tăng ca đến 11 giờ đêm. Liều mạng như vậy nhân sẽ tưởng đến ngoạn. Hắn vuốt nàng khuôn mặt, nói xong rồi, muốn thương ngươi. Quân Nghiên dị thường cảm động, nhưng là nghĩ đến phía trước Phong Chu đem nàng để ở rừng núi hoang vắng. Giận không chỗ phát tiết, nàng thuận thế ninh mặt hắn, trước ngươi vì một điểm việc nhỏ ghen. Đem ta ném ở thâm sơn rừng già bên trong, làm hại ta mang giày cao gót đi trở về. Phong Chu, là của ta sai. Ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Quân Nghiên cả giận nói, ta muốn ngươi cốt, làm được đến sao? Hắn suy tư một trận, đem Quân Nghiên áp ở trên giường, cút ra giường cũng là cút một loại phương thức. Ta tiếp nhận rồi, ngươi. Quân Nghiên đào thoát không xong chất khóc, bị hắn điên cuồng đòi lấy. Trong lòng yên lặng cấp bản thân điểm căn sáp, cái gì ngoạn ý, cuối cùng rốt cuộc là trừng phạt nàng, vẫn là trừng phạt hắn. Người này não đường về thật đúng là làm người ta khó hiểu a. Quân Nghiên bị ép buộc tán giá, cho rằng bản thân trong bụng đứa nhỏ mau không thời điểm mà đi hệ thống tiệm thuốc kiểm tra. Hết thảy bình thường, không có bất kỳ vấn đề. Quân Nghiên không khỏi châm chọc, không hổ là tổng tài loại, sức sống như thế ương ngạnh. Hôm sau, nghỉ ngơi hoàn sau, Phong Chu mang Quân Nghiên đi Paris mua sắm, mua được chùn tay sau. Đi phụ cận chủ đề nhà ăn cơm ăn đi ngay tại hai người muốn một mình nói hội thoại thời điểm. Một cái hắc y nhân vào được, hắn lập tức hướng tới Phong Chu này một bàn đi tới. Cho hắn đánh tiếp đón, hi, huynh đệ, thế nào có rảnh đến Paris theo giúp ta a? Phong Chu giới thiệu nói, Chu Vân, hacker, ta bằng hữu. Chu Vân dư quang thoáng nhìn, dừng ở Quân Nghiên trên người. Liền chuyển không được ánh mắt, tẩu tử thật xinh đẹp. Kia cũng là chị dâu của ngươi. Hắn đem Quân Nghiên hướng bên cạnh lôi kéo. Biểu cảm nghiêm túc, nói chuyện đứng đắn. Tìm ta làm gì? Ai? Nhanh như vậy liền lục thân không nhận a? Ta cũng thật thương tâm. Chu Vân nghiêm mặt nói. Là có quan trọng hơn sự tìm ngươi. Cái kia tẩu tử là đi. Phiền toái ngươi, Quân Nghiên thức thời. Đứng dậy rời đi, bọn họ hai cái muốn nói gì đó. Quân Nghiên không có hứng thú biết. Ghế lô nội, Chu Vân nói, ngươi quyết định làm doãn ra. Phong Chu, ân, là thu mua, không có thiên lý a. Ngươi cưới được là doãn ra khuê nữ. Liền nhanh như vậy lấy oán trả ơn. Có phải không phải, hắn ngăn trở Chu Vân tiếp tục nói tiếp, ngươi đừng nói nữa. Này là của ta quyết định, ai cũng ngăn cản không xong. Ai, ta thật sự là thay Doãn Quân Nghiên không đáng giá a. Nếu ta gả cho ngươi, phát hiện lão gia bị hủy đi, ta sẽ với ngươi đồng quy vu tận. Khả năng sẽ không? Cái gì? Chu Vân hoài nghi bản thân nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Phong Chu nói, nàng trừ bỏ chính nàng, cái gì đều không quan tâm ni, có lẽ ngay cả ta đều không quan tâm. Lúc trước là ai muốn gả cho ngươi a? Ta nhớ được nàng nhưng là thật không biết xấu hổ làm chúng tuyên bố muốn gả cho ngươi. Ngươi còn lời nói cự tuyệt cho nàng không mặt mũi đâu. Làm sao lại thay đổi? Phong Chu nở nụ cười, mọi người là hội biến. Có lẽ hôn sau trong đầu thủy không có cũng có khả năng. Vậy ngươi làm tốt bị nàng trở thành địch nhân quyết định sao? Nói thật. Phong Chu không có vạn toàn chi sách, không dám vọng kết luận, nếu Quân Nghiên đưa hắn trở thành địch nhân đối đãi, như vậy liền ý nghĩa bọn họ quan hệ dừng lại ở đây. Nếu trước đây, Phong Chu sẽ nghĩa vô phản cố rời đi, sẽ không rong dài dây dưa, nhưng là hiện tại, hắn im lặng hồi lâu, nói, nàng, ta sẽ lưu lại, a, nàng hội hận ngươi, ngoặc kép, hết chương.